Muốn cùng anh già đi. Chương 11, góc truyện audio.com. Sự phẫn nộ của Kỳ Thiệu Xuyên đã sục sôi đến mức không thể kiềm chế, anh ta nắm chặt xương hàm dưới của Hồ Tình, mặc kệ bát canh đang nóng bỏng, đổ thẳng trực tiếp vào miệng của cô. Môi của Hồ Tình đã bị đỏ sưng lên, cô không ngừng quằn quại, khiến nước canh tràn trên mặt cổ và mờ u bàn tay của cô, chỗ nào bị dính đến, da cô lập tức bỏng sưng lên. Người hầu nhìn thấy cảnh tượng này, rít một hơi lạnh trong không khí. Đấy là bát canh vừa mới ra nồi. Sự đau đớn vì bị bỏng da khiến Hồ Tình thét gào không ngừng, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên không chịu buông tay, cho đến khi một bát canh đều đổ hết trên người Hồ Tình. Anh ta như một con sư tử đang nổi giận, đã mất đi lý trí từ lâu. Ném bát vào mặt đất, Kỳ Thiệu Xuyên không cho Hồ Tình có cơ hội hít thở bình thường, liền túm lại tóc của Hồ Tình, bất chấp nước canh trên đầu, dùng sức giằng giật. Kéo luôn cả da đầu, làm Hồ Tình đau chảy cả nước mắt. Kỳ Thiệu Xuyên nghiến răng cảnh cáo. Nhà họ Kỳ bây giờ đang trong hoàn cảnh thế nào, cô biết rõ hơn tôi, số nợ mà Hử Phong Niên đang mang nếu có vào tù ít nhất cũng phải 20-30 năm, dựa vào bộ xương già yếu của ông ta, nếu phải vào tù thật e là hai bố con cô sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Nghe nói một hồi, Hồ Tình cảm giác như bị đổ thẳng một chậu nước đá lên đầu, cảm giác như những lời nói lạnh buốt ấy đang ngấm dần khắp cơ thể, khiến cô run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu tiên, trong lòng Hồ Tình trỗi dậy một nỗi niềm mới với Kỳ Thiệu Xuyên, nó là hận đang ngấm dần vào tận xương tùy cô. Kỳ Thiệu Xuyên dí sát vào mặt Hồ Tình, nghiến răng nói. Hồ Tình, đừng ép tôi, dồn cô đến chân tường, ngoan ngoan sinh con, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong câu này, Kỳ Thiệu Xuyên đẩy mạnh Hồ Tình, bước chân khỏi phòng, để lại cô đau khổ ngồi đó. Không ai nợ ai ư, Kỳ Thiệu Xuyên, nếu có một ngày biết được Hồ Tình chính là cô gái sát cánh anh suốt 2 năm đó, liệu anh có hối hận vì những gì mình đã làm không? Đi đến phòng khách, Kỳ Thiệu Xuyên gọi người giúp việc, dặn dò họ mời bác sĩ đến. Ngoài ra, anh còn mời thêm 2 đầu bếp có đẳng cấp đến nhà. Tất cả những việc này anh làm chắc chắn chỉ vì đứa con trong bụng Hồ Tình mà thôi. Kỳ Thiệu Xuyên đã thắng, anh đã triệt để nắm được điểm yếu của Hồ Tình, lời uy hiếp ấy quả thật có tác dụng. Từ hôm đó trở đi, Hồ Tình không chống đối lại nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Thiệu Xuyên, ăn cơm đúng giờ, đồng ý cho bác sĩ kiểm tra, không phàn nàn một lời. Hồ Tình sống như một thân xác không hồn, cô trở nên càng ngày càng im lặng, bề mặt cô không còn một chút biểu cảm nào nữa. Khi cái thai được gần 2 tháng, Hồ Tình bắt đầu nghén. Vốn dĩ thể trạng đã không tốt, triệu chứng nghén như muốn đoạt đi nửa tính mạng của cô. Bất kỳ thức ăn nào được đưa đến đều làm cô buồn nôn, đồ ăn chỉ nằm trong dạ dày cô được 1 tiếng đồng hồ là đồng loạt kéo nhau ra hết. Chỉ trong vòng 1 tháng, Hồ Tình đã gầy đến mức như chỉ còn có da bọc xương. Kỳ Thiệu Xuyên về đến biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Hồ Tình. Cô đang đứng cạnh cửa sổ chạm khắc hình hoa sen, mặc một chiếc áo len màu trắng xám, bụng cô hơi nhô lên, thân hình mỏng manh như một chiếc lá, tựa hồ như chỉ cần có một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô. Cách chương.